Thái tử Phi phá án như thần. Chương 146, những công việc đó có quan trọng bằng việc cưới vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, Tô Lưu Tuyết định chất vấn Tô Lưu Nguyệt về việc nàng đã đi đâu trong thời gian dài vừa qua. Nhưng đành nuốt lại lời muốn nói. Tô Lưu Nguyệt chỉ khẽ gật đầu đáp lại, thu dọn qua loa, rồi cùng Tô Lưu Tuyết bước ra ngoài. Giờ đây, trong biệt viện này, chỉ còn ba người của Tô gia. Dù Tô Nhược và Tô Lưu Tuyết không muốn, họ cũng phải đi theo Tô Lưu Nguyệt. Trên đường đi đến hậu hoa viên, Tô Lưu Tuyết không kiềm chế được, lạnh lùng nói, Tam tỷ vừa rồi đi đâu vậy? Biến mất suốt hơn nửa canh giờ, đến hành lý cũng không thèm thu dọn. Tô Lưu Nguyệt không nhìn nàng, chỉ cười nhẹ, nói, hiếm khi có dịp đến biệt viện của Trường Hỷ công chúa. Dĩ nhiên tỷ muốn dạo quanh để mở mang tầm mắt, còn tứ muội và lục muội, chẳng lẽ không có tỷ đi cùng? Các muội cũng không dám rời khỏi phòng sao? Ai cần tỷ dẫn đi chứ? Tô Lưu Tuyết bị Tô Lưu Nguyệt chọc giận, cắn răng đáp, chúng ta đâu có vội vã như tỷ. Lúc này, một giọng nam vang lên từ phía sau. Tô Tam cô nương, thật trùng hợp, cùng đi với chúng tôi chứ? Mọi người dừng bước, quay lại nhìn, hóa ra là Trịnh Thất Lang và Trịnh Bạch Tông. Tô Nhược nhìn thấy Trịnh Bạch Tông, khuôn mặt liền sáng bừng lên, ánh mắt chỉ còn dõi theo hắn. Tô Lưu Nguyệt có chút ngạc nhiên, Trịnh Thất Lang có vẻ hơi quá mức thân thiện, nhất là khi hắn không thể không biết về chuyện giữa nàng và Trịnh Bạch Tông trước đây. Người bình thường sẽ tránh để hai người bọn họ gặp mặt. Trịnh Thất Lang chẳng hề biết Tô Lưu Nguyệt đang nghĩ gì. Bước đến gần nàng, cười nói, chúng tôi vốn định đến Thanh Phong Cư tìm Ngũ Muội Muội và mọi người. Nhưng có vẻ như họ đã đi trước đến hậu hoa viên rồi. Biệt viện này hiện đang có nhiều người từ các gia tộc lớn ở, tất cả đang lục tục kéo nhau đến hậu hoa viên. Khi thấy Tô Lưu Nguyệt đi cùng với Trịnh Bạch Tông và Trịnh Thất Lang, nhiều người tỏ vẻ ngạc nhiên, tò mò hoặc thích thú nhìn họ. Tô Lưu Nguyệt cũng không thể tỏ thái độ lạnh lùng trước nụ cười tươi của Trịnh Thất Lang. Chỉ khẽ mỉm cười đáp lại, vậy thì đi cùng nhau thôi. Trịnh Thất Lang là người tinh tế, nhanh chóng nhận ra nụ cười của Tô Lưu Nguyệt mang theo sự lạnh nhạt. Khi họ tiếp tục bước đi, hắn không ngừng liếc nhìn nàng, cuối cùng nhẹ giọng nói, Tô Tam cô nương, người đời hay bàn tán, nhưng chỉ cần cô sống đúng với lòng mình, những lời đàm tiếu kia cũng chỉ là chuyện của kẻ tiểu nhân. Cô không cần quá bận tâm, Tô Lưu Nguyệt không khỏi liếc nhìn hắn. Trịnh Thất Lang cười, lộ ra hàm răng trắng đều, nói, người thực sự hiểu cô. Tự khắc sẽ biết cô là người thế nào. Tô Lưu Nguyệt bật cười. Trịnh Thất Lang chỉ vừa quen nàng, sao hắn có thể khẳng định rằng đã hiểu rõ nàng? Nàng không biết nên khen hắn tốt bụng hay là quá đơn giản. Những người xung quanh nghe thấy lời của Trịnh Thất Lang, ai nấy đều kinh ngạc nhìn hắn. Ánh mắt của Trịnh Bạch Tông càng trở nên u ám. Tô Lưu Nguyệt thật sự có một khuôn mặt khiến đàn ông mê muội. Nhưng bình thường xung quanh Thất ca cũng có nhiều mỹ nhân vây quanh. Có người còn đẹp hơn cả Tô Lưu Nguyệt. Nhưng Thất ca luôn giữ khoảng cách đúng mực với họ. Có lẽ Thất ca chỉ dùng thái độ thường ngày của mình đối xử với nàng thôi. Chứ Tô Lưu Nguyệt không xứng đáng với hắn. Họ vừa trò chuyện, vừa đi đến nơi đã sắp đặt yến tiệc. Vì đây là buổi yến tiệc riêng tư của Trường Hỷ công chúa. Chỗ ngồi được sắp xếp không quá nghiêm ngặt, các công tử và tiểu thư ngồi lẫn lộn, không ai có vị trí cố định. Khi họ đến, đã có khá nhiều người ngồi xuống. Trịnh Thất Lang nhìn quanh một lượt, định mời Tô Lưu Nguyệt và mọi người ngồi cùng chỗ với gia đình Trịnh. Nhưng đúng lúc đó, Trịnh Cẩm Ngọc nhanh chóng bước đến, mặt mày khó chịu, kéo tay Trịnh Thất Lang, cắn môi nói, Thất ca. Vừa gọi, nàng vừa hậm hực liếc nhìn Tô Lưu Nguyệt, nói, sao các huynh đến muộn vậy? muội và mọi người đã giữ chỗ cho các huynh rồi. Trịnh Thất Lang hơi ngạc nhiên, hỏi, chỗ nào, sao không để Tô Tam cô nương và mọi người ngồi cùng? Chỗ của bọn muội không đủ chỗ cho họ. Trịnh Cẩm Ngọc lập tức cắt lời Trịnh Thất Lang, nhìn Tô Lưu Nguyệt với vẻ không mấy thân thiện, rồi quay lại chỉ vào vị trí gần chỗ chủ tòa, nói, huýt xem, chỗ đó, mấy hàng ghế đầu đã bị người khác chiếm hết. May mà muội và mọi người đến sớm, giữ được mấy chỗ cuối cùng. Càng ngồi gần chỗ chủ tòa, càng có cơ hội gần gũi với Trường Hỷ công chúa. Cơ hội tốt để được gần gũi với công chúa, ai cũng sẽ không bỏ qua. Trịnh Thất Lang ngẩng lên nhìn, đúng như lời Trịnh Cẩm Ngọc. Hắn khẽ nhíu mày, vậy thì không còn cách nào khác. Hắn cũng không thể bỏ mặc Cẩm Ngọc để ngồi cùng người khác. Nhưng, hắn cúi đầu nhìn Cẩm Ngọc đang nắm chặt tay mình. Không tán thành nói, Cẩm Ngọc, ta đã nói rồi, chúng ta và Tô gia sau này là người nhà. Muội, đừng đối xử với Tô Tam cô nương và mọi người như người ngoài. Những lời này hắn đã cố nói nhẹ nhàng. Sự thù địch trong giọng nói của Cẩm Ngọc, ai cũng có thể nhận ra. Thấy thất ca của mình cứ bảo vệ Tô Lưu Nguyệt như vậy, Trịnh Cẩm Ngọc tức đến nỗi không chịu nổi. Nhưng nghĩ đến kế hoạch của mình, nàng cố nhịn xuống, giả vờ bĩu môi hờn dỗi. Muội biết rồi, huynh đã nhắc đi nhắc lại chuyện này nhiều lần rồi. Mẫu thân cũng không nói nhiều như huynh đâu. Nhưng trước giờ muội và Tô Tam cô nương không quen biết gì, huynh bảo muội lập tức thân thiết với họ cũng không thể nào. Yên tâm đi, chỉ cần nể mặt cửu ca, muội sẽ hòa hợp với Tô Tam cô nương và mọi người. Vừa nói, nàng vừa nhìn Tô Lưu Nguyệt, tỏ vẻ không thoải mái nhưng không giấu được sự khó chịu. Tô Tam cô nương, chúng ta không cố tình không giữ chỗ cho các người đâu. Chỉ là khi chúng ta đến, chỉ còn lại mấy chỗ này. Mong cô đừng hiểu lầm chúng ta cố ý chống đối. Trịnh Thất Lang không nhịn được cười, liếc nhìn em gái mình. Cái gì mà không cố tình chống đối? Nhưng hắn hiểu rõ tính cách của em gái mình, luôn kiêu ngạo, ai dám chống lại nàng đều bị trừng phạt. Nếu nàng lập tức thân thiện với Tô Tam cô nương và mọi người, thì hắn mới thấy kỳ lạ. Hắn chỉ có thể quay sang Tô Lưu Nguyệt, mỉm cười nói, Tô Tam cô nương thông cảm nhé. Cẩm Ngọc từ nhỏ đã được người lớn nuông chiều, đôi khi ăn nói không khéo, nhưng lòng dạ thì tốt. Tô Lưu Nguyệt liếc nhìn Trịnh Cẩm Ngọc, cười khẩy, Trịnh Ngũ cô nương, mặc dù đang diễn, nhưng diễn xuất của nàng ta thực sự rất có logic. Không lạ gì khi ngay cả Trường Hỷ công chúa cũng không dễ nhìn thấu nàng. Tô Lưu Nguyệt chỉ khẽ mỉm cười nói, không sao, rồi chào tạm biệt họ và tìm chỗ ngồi khác. Nàng không biết rằng, cảnh nàng nói chuyện với Trịnh gia đã lọt vào mắt của Trường Hỷ công chúa. Người đang tiến đến, Trường Hỷ công chúa thấy Tô Lưu Nguyệt, lòng không khỏi vui mừng. Nhưng khi thấy một công tử trẻ trung, tuấn tú đứng trước mặt nàng, lòng công chúa chợt trĩu nặng. Công tử kia rõ ràng đang cười tươi nhìn Tô Lưu Nguyệt. Ánh mắt dán chặt lên người nàng. Ánh mắt đó không hề đứng đắn chút nào. Công chúa nhìn cảnh này mà lòng thắt lại, không khỏi tức giận nói, Ngọc cô, người ta nói, gái ngoan người quân tử theo đuổi. Đợi đến khi thằng nhóc nhà ta nhận ra lòng mình, thì con dâu tương lai của ta đã chạy theo người khác rồi. Sáng nay, nó có gửi lời nhắn rằng nó bận rộn không thể đến dự tiệc của ta phải không? Ngọc cô nhỏ nhẹ đáp, đúng vậy, thưa công chúa, thái tử có nhiều công việc quan trọng, nhất thời không thể dành thời gian cho buổi tiệc này. Mong công chúa thông cảm, công việc đó có gì quan trọng bằng việc cưới vợ. Công chúa lập tức sầm mặt, nói, ngươi hãy lập tức sai người đi tìm nó về, nói rằng đây là lệnh của ta. Nếu nó không đến ngay, ngày mai ta sẽ vào cung yêu cầu hoàng thượng ban hôn cho Lưu Nguyệt và cậu công tử Trịnh gia kia. Cách chương